Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, tranh luận cùng thảo luận. Binh lính đột kích mang cho Trung Quốc hiệu ứng là náo động. Thậm chí tại một thời gian ngắn bên trong, binh lính đột kích nhân khí đã lấn át trước đó nổi danh quân lữ đề tài phim truyền hình Lượng Kiếm. Các loại các dạng bình luận ùn ùn kéo đến. Có dạng này một bộ phim truyền hình, nó không có mỹ nữ, thậm chí cơ hồ không có nữ nhân, không có cảm tình hí, nhưng nó lại tại trong thời gian rất ngắn đã dẫn phát toàn quốc xếp hàng cuồng chiều cùng thảo luận dậy sóng. Bộ này kịch TV thành công để cho người ta thấy được quốc sản kịch TV tân hy vọng. Yang Khang vãn báo, binh lính đột kích thành công là hiện tượng cấp, mấy cái có máu có thịt dáng dấp quân nhân, giống chúng ta triển khai một bước mới tranh cảnh, Hứa Tam đa thức thành công, càng là mỗi người nguyện vọng cùng mộng tưởng. Hoa Hạ truyền hình nghiên cứu báo cáo, đây là một bộ mạo hiểm rất lớn, nam nhân hí. Nhưng cái này là không giống nam nhân hí, tại đây cũng có được khổ làm một đoàn sinh tử biệt ly. Với lại cũng có được xử lý phi thường khắc sâu, có phổ biến tính mệnh đề. Binh lính đột kích thành công đại biểu cho một giá trị quan thành công. Phim truyền hình binh lính đột kích luôn chỉ có một mình Tâm Linh Sử. Chỉ là không biết ngươi là Hứa Tam Đa vẫn là Thành Tài. Dân mạng bình luận tốc độ tại căng vọt, phim truyền hình hiệu ứng tại cả nước tiếp theo khuếch tán. Cũng liền ở thời điểm này, binh lính đột kích thảo luận bên trong đột nhiên xuất hiện một chút dị số. Trước đó cũng là thiên về một bên cực kỳ tốt bình. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện những thứ khác âm thanh. Thanh âm như vậy, nhưng là tập trung ở kịch TV một cái tên là Thành Tài nhân vật trên thân. Nguyên bản binh lính đột kích cũng không có xuất hiện thanh âm như vậy. Nhưng lần này, lại xuất hiện. Sự tình là từ mọi người xem binh lính đột kích sau một khoảng thời gian bắt đầu. Hiện tại binh lính đột kích đã vòng thứ nhất phát ra hoàn tất. Rất nhiều đài truyền hình đang tranh thủ mua sắm binh lính đột kích hai luân quyền phát sóng. Tình huống rất là nóng nảy. Nguyên bản tất cả mọi người là ở một bên ngã xuống đất vì Hứa Tam Đa. Sử Kim, Ngũ Sáu một cảm động. Đồng thời cũng đối Thành Tài có loại đối đãi lãng tử hồi đầu vậy cảm giác. Nhưng bây giờ, bất thình lình có người sinh ra những thứ khác ý nghĩ. Bắt đầu có người vì Thành Tài kêu oan. Với lại dạng này kêu oan đã lên đến đạo đức độ cao. Dạng này đại thảo luận ban đầu bắt đầu tại một quan điểm, tất cả mọi người đang nói Hứa Tam Đa tốt. Dạng này không đầu không đuôi kiên trì rất tốt. Thế nhưng là, trong hiện thực có bao nhiêu Hứa Tam Đa? Những này Hứa Tam Đa thành danh a. Những này Hứa Tam Đa gặp mình Sử Kim, gặp mình Viên Trúng a. Dạng này Hứa Tam Đa, hắn có thể cùng trong kịch TV như thế có nhân vật chính vầng sáng a. Chúng ta trong sinh hoạt, ai không phải Thành Tài? Ai không phải đối mặt người khác cần mang theo một tấm mặt nạ còn sống? Dè dặt kinh doanh chính mình quan hệ cùng nhân mạch. Vậy tại sao Thành Tài sau cùng muốn biến thành Hứa Tam Đa? Điều này chẳng lẽ mới là đúng a? Với lại, trong hiện thực, thật sự có Thành Tài biến thành Hứa Tam Đa sao? Mấy ngàn năm nay đạo của chúng ta đức lừa mang đi đã quá nhiều. Chúng ta liền sẽ nói, Hứa Tam Đa là đúng, Thành Tài là sai, có thể để tay lên ngực tự hỏi. Chúng ta mỗi người chẳng lẽ đều ở đây đối kháng sự tình sao? Loại quan điểm này đột nhiên xuất hiện, ban đầu chỉ là dị số, để cho người ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng cái này nhưng thật giống như là mở ra Pandora ma hộp. Đem rất nhiều loại khả năng lập tức móc tim móc phổi hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Tại binh lính đột kích trong, Thành Tài tính cách không phải cực kỳ làm người khác ưa thích. Nhưng hắn, lãng tử hồi đầu, lại làm cho người cực kỳ ưa thích. Huống chi, La Mạch biểu diễn xác thực diễn xuất rồi Thành Tài tinh túy. Cá nhân hắn ngoại hình lại rất năng lượng làm người khác ưa thích. Thế là, đối với Thành Tài suy tư cũng chậm chậm nhiều hơn. Không thể không nói La Mạch biểu diễn xác thực rất đúng chỗ. Để cho người ta không thể tin được hắn là người mới. Đây là một số người đánh giá. Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn cũng cho chúng ta ném ra một nan đề. Cái kia chính là hai loại giá trị quan xung đột kịch liệt. Chúng ta đến cùng nên như thế nào nhận rõ? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Hoặc là nói, chúng ta phải làm ra dạng này nhận rõ a? Thảo luận oanh oanh liệt liệt tiến hành. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hỗ trợ loại kia đừng đem thành tài biến thành hứa tam đa quan. Điểm, thành tài hắn anh Tuấn. Hắn gian xảo, hắn biết rõ mình muốn cái quái gì. Hắn rất giả dối, những này đều bị La Mạch diễn xuất đến, nhưng cũng càng để cho người ta cảm thấy có đại nhập cảm. Sẽ vì hắn kêu oan. Nói thật, đây cũng là nhân vật đặc tính. Nếu như La Mạch diễn là Sử Kim, diễn là Ngũ 61, đó là đương nhiên lại bởi vì có máu có thịt bị mọi người nhớ kỹ. Thế nhưng là, thiên về một bên danh tiếng, thật đúng là không đuổi kịp tranh luận khá lớn. Thành tài trên người tranh luận càng ngày càng nhiều. Với lại, tại một chút không nhìn thấy tay thôi động phía dưới. Loại này tranh luận càng lúc càng lớn. Đến binh lính đột kích đều đã vòng thứ nhất tiết mục phát sóng. Trên truyền hình hoàn tất về sau. Loại này tiếng thảo luận không chỉ không có biến mất. Ngược lại huyên náo trần thượng. Đạo đức quân tử cùng xã hội người thật bọn họ triển khai dị thường kịch liệt biện luận. Binh lính đột kích tại dạng này biện luận bên trong so nguyên bản còn muốn hòa. Thành tài nhân vật này, danh tiếng thậm chí một lần vượt qua hứa tam đa. Loại này tranh luận, được lợi lớn nhất đương nhiên là phim truyền hình. Sau đó cũng là tranh cãi hai cái đối tượng hứa tam đa. Thành tài, mà Vương Bảo Cường hứa tam đa đã sớm có vô số khen ngợi cùng rất cao danh tiếng. Cho nên loại này tranh luận đối với hắn danh khí tăng lên lớn đến không tính được. Nhưng này đối với La Mạch cũng không giống nhau. Thành tài tại nguyên bản trong kịch TV. Nhân khí cùng hứa tam đa thế nhưng là xa xa không so được. Nhưng bây giờ, độ hot như vậy đang thảo luận bên trong oanh oanh liệt liệt. Ngày càng tăng thêm, La Mạch tại dạng này trong thảo luận danh tiếng tăng gấp bội. Hắn danh tiếng đã vượt rất xa hình ra đống. Trương Nghị, Trương Quốc Tường, Đoạn Giật Hoành bọn người, đạt đến một cái cùng hứa tam đa tiếp cận ngang hàng độ cao. Đây là một lần phi thường thành công tranh luận, với lại tranh luận còn đem hội trưởng lâu dài lâu tiến hành xuống dưới. Nhưng đối với La Mạch tới nói, tranh luận mang đến cho hắn đồ vật đã rất nhiều rất nhiều. Hắn vì chính mình sau này đại lục tranh bá, đã kiếm được thật nhiều món tiền đầu tiên. Cũng là còn lại diễn viên, còn lại người mới cũng rất khó tưởng tượng món tiền đầu tiên. Cái này thảo luận luôn luôn kéo dài đến 2006 năm cuối năm. Tại dạ yến chiếu phim về sau, rất nhiều người tại trong phim ảnh trăm phương ngàn kế tìm kiếm La Mạch thân ảnh. La Mạch tại dạ yến bên trong màn ảnh rất ít, cơ hồ là chợt lóe lên, nhưng lại có rất nhiều người cao hứng không được cuối cùng nhìn thấy La Mạch rồi. Cái này thì đồng nghĩa với, La Mạch thì đã bắt đầu có một chút như vậy lực thu hút. Dạ yến về sau, La Mạch nhân khí cao hơn, có binh lính đột kích đặt cơ sở, vừa có mảng lớn biểu diễn kinh nghiệm. La Mạch giá trị con người tại rất ngắn trong thời gian, lấy được một kỳ dị tăng vọt, nhưng này cái thời điểm, hắn đã đang bận bịu chuyện rồi khác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.